Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, ta muốn về nhà, 238 Lệ Trương Đình vừa mới nói xong. Chỉ gặp Từ Tư Đệ sắc mặt biến hóa, nàng thật nhanh dương mắt nhìn hắn một cái, vội nói, không cần làm phiền Lệ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta cũng không tiện đường, nàng sở dĩ lề mà lề mề lâu như vậy còn chưa đi. Một mặt là nghĩ bồi bồi lão sư, một mặt khác thì là muốn kéo tới Lệ Trương Đình đi trước. Bất quá bây giờ xem ra, của nàng ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Chỉ gặp Lệ Trương Đình tự tiếu phi tiếu nói, chuyên môn đưa Từ tiểu thư đoạn đường lại có làm sao, hắn hững hờ cười. Ngữ khí dù nhạt, không chút nào không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt. Thẩm lão sư nghe vậy, nhìn Lệ Trương Đình một chút. Lại nhìn một chút Từ Tư Đệ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên xông Từ Tư Đệ nói, sắc trời xác thực không còn sớm, vậy ta cũng không để lại, Tết xuân mấy ngày nay nếu là không có việc gì nhi mà nói. Nhiều đến lão sư nơi này ăn vài bữa cơm ni, dừng một chút. Lại lôi kéo Từ Tư Đệ tay nói, ngày mai cái đêm 30, đêm nay trên đường hẳn là không bao nhiêu người, chỉ sợ đánh không đến xe. Đã đình nhi khó được đại phát thiện tâm, liền để tiểu tử kia đưa đoạn đường ngươi thôi. Quay đầu ta cũng có thể yên tâm chút, lão sư lời nói vừa nói như vậy. Từ Tư Đệ ngược lại không tốt nói cái gì. Lại thêm, tại Lệ Trương Đình trước mặt, nàng đoán chừng cũng không có quyền nói chuyện nào. Cho dù nàng ngôn từ sắc bén cự tuyệt, lại như thế nào, thật lâu, Từ Tư Đệ chỉ trầm thấp ừ một tiếng. Quay người cầm túi sách hất lên quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nào biết vừa cất bước lúc, bỗng nhiên nghe được bịch một tiếng. Từ Tư Đệ cùng Thẩm lão sư nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp Lệ Trương Đình bên chân rơi là tả trên đất ảnh chụp. Nguyên lai trên khay trà phòng khách trưng bày một bản album ảnh. Trước kia Từ Tư Đệ lúc đến, Thẩm lão sư lấy ra cùng với nàng cùng nhau lật xem quá. Vừa mới Từ Tư Đệ tiện tay lấy ra nhìn một chút. Một lát sau, lại lập tức vội vàng nhét về tới trên bàn trà. Lại không nghĩ, bị Lệ Trương Đình đứng dậy rời đi động tác cho trượt chân trên mặt đất. Album ảnh ném tới trên mặt đất, bên trong ảnh chụp rơi là tả trên đất. Một tấm trong đó ảnh chụp, là cái mặc váy đỏ tiểu nữ hài nhi. Nàng có chút sưng mặt lên, bĩu môi miệng nhỏ tựa hồ ngay tại cáu kỉnh. Nàng ngập nước trong mắt to sâm đầy nước nhi, tựa hồ muốn khóc, lại liều mạng nhịn được, nhìn qua đáng yêu vừa đáng thương. Ảnh chụp tựa hồ có chút cổ xưa, nhưng vẫn như cũ không che nổi tiểu nữ hài nhi tuyết nhu nhuyễn manh. Chỉ là, không biết là cái nào nghịch ngợm gây sự, vậy mà tại tiểu nữ hài nhi trên mặt dùng màu đen màu nước bút họa con mèo con mặt. Hơi kém xinh xinh hủy tấm hình này, tấm hình kia thật vừa đúng lúc. Công bằng vừa vặn liền tản mắt tại Lệ Trương Đình bên chân. Lệ Trương Đình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mày, trực tiếp đem ảnh chụp nhặt lên, giơ lên trước mắt, nhìn chằm chằm mani tiểu nữ hài nhi mềm nhu đáng yêu, nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo, vô cùng đáng thương, tội nghiệp, thế nhưng là cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia mắt nhỏ bên trong quật cường thần sắc lại lờ mờ cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ cảm thấy cùng người nào đó như da vừa rút lui. Trong một cái mô hình khắc ra, một giây sau, Lệ Trương Đình bỗng nhiên vèo một cái, có chút híp mắt ánh mắt thẳng tắp hướng phía Từ Tư Đệ thẳng tắp bắn phá mà tới. Trong tấm ảnh tiểu nữ hài nhi vô luận là ngũ quan vẫn là thần sắc, đều cùng Từ Tư Đệ trên mặt giống nhau như đúc, thình lình thật sự là Từ Tư Đệ bản nhân cũng, Từ Tư Đệ cũng là đêm nay mới biết được. Nguyên lai lão sư album ảnh bên trong những hình này, vậy mà toàn bộ đều là Lệ Trương Đình cho nàng chiếu. Nguyên lai, bọn hắn khi còn bé liền từng gặp, nguyên lai, hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu, liền khi dễ qua nàng, vận mệnh có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, giống như mỗi người đều bị lão thiên gia cố ý an bài tốt. Quanh đi quẩn lại ở giữa, bất quá là tới tới lui lui xuyên qua thôi. Từ Thẩm lão sư trong nhà sau khi ra ngoài, chỉ gặp Lệ Trương Đình cầm chìa khóa mở khóa, sau đó trực tiếp lên ghế lái vị tịch, Từ Tư Đệ mới biết được, nguyên lai không có lái xe. Lệ Trương Đình tối nay là tự mình lái xe tới. Từ Tư Đệ do dự hồi lâu, dựa theo lúc trước thói quen trực tiếp kéo ra xe chỗ ngồi phía sau. Đang muốn đi lên lúc, nào biết, chỉ nghe được một đạo lăng lệ thanh âm trực tiếp ra lệnh. Ngồi vào phía trước tới, vừa mới nói xong, chỉ thấy đối phương trực tiếp phát động xe động cơ. Xe con trầm thấp thân, ngâm, giống như là một loại nào đó hung hãn cự thú tiếng gầm ni từ Tư Đệ nghe. Có chút siết chặt ngón tay, do dự một lát, khép lại chỗ ngồi phía sau cửa xe, chậm rãi đi tới tay lái phụ ghế. Nàng vừa mới lên xe, còn chưa kịp ngồi vững vàng, chỉ gặp xe một cái lăng lệ rút lui, lập tức hướng phía hắc ám bóng đêm tiến quân thần tốc. Đối phương tốc độ xe quá nhanh, Từ Tư Đệ nhất thời không quan sát, suýt nữa không có ngồi vững vàng, thân thể thẳng tắp hướng phía trước khuynh đảo. Nàng lập tức đưa tay vịn chống đỡ trước xe, để phòng trượt chân, lúc này, chỉ nghe được cái kia đạo thanh lãnh thanh âm ra lệnh lần nữa truyền đến. Thản nhiên nói, đeo lên dây an toàn, lời nói dù nhạt, có thể không hề nghi ngờ, vẫn như cũ là cái kia nhất quán mệnh lệnh cùng phân phó ngữ khí. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ cắn cắn môi, cúi đầu tìm kiếm lấy dây an toàn, nhưng mà tốc độ xe thực tế quá nhanh. Nàng tất tiếng sột soạt tốt, phí đi lão đại khí lực mới rốt cục thành công nịt lên dây an toàn. Kết quả, nàng vừa đem dây an toàn buộc lại về sau, tốc độ xe bỗng nhiên chậm rãi chậm lại, hướng tới bình ổn, bắt đầu chậm rãi tại đèn đuốc sáng trưng đại lộ ngược lên chạy ra. Từ Tư Đệ thấy thế, quay đầu hướng phía ghế điều khiển vị phương hướng nhìn thoáng qua. Đối phương bên mặt cương nghị, mặt không biểu tình, một lát sau, Từ Tư Đệ chỉ cắn chặt răng, đem mặt quay qua, ngoài cửa sổ trên đường phố treo đầy Trung Quốc kết hoa đèn lồng đỏ. Hồng hồng hỏa hỏa, Tết xuân bầu không khí vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà trong xe, yên lặng, toàn bộ hành trình không có một tia dư thừa thanh âm ni Lệ Trương Đình toàn bộ hành trình không. Có một câu nói nhiều, thần sắc hắn có chút lạnh lùng. Cùng trước đó tại Thẩm lão sư trong nhà nói cười yên yến hoàn toàn khác biệt. Vừa ra khỏi cửa sau, hắn liền trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, cả một cái trên đường, đều không nói một lời. Cho dù nói chuyện, cũng là thần sắc nhàn nhạt, không có sắc mặt tốt, tựa như tích chứa vô tận bất mãn cùng ấm giận. Từ Tư Đệ không biết, nàng lại nơi nào đắc tội hắn. Kỳ thật, Lệ Trương Đình mặt lạnh thời khắc cũng không nhiều. Thần sắc bình tĩnh thời khắc chiếm đa số, thậm chí đã rất lâu khác, trên mặt hắn đều hững hờ mang theo cười. Bất quá là hắn khí thế quá uy nghiêm, cho dù cười, đều để lòng người thấy sợ hãi. Bởi vậy, trong lòng tất cả mọi người, hắn uy lệ hình tượng sâu tận xương tủy. Tại cùng với Từ Tư Đệ mấy tháng kia bên trong, kỳ thật Lệ Trương Đình chân chính động khí số lần cũng bất quá liền 2-3 hồi. Đêm nay dạng này, giống như là động khí, bất quá cùng dĩ vãng cái kia phó hàn khí bức người. Lạnh lùng xâm nghiêm thời khắc so ra, nhưng lại như có chút không giống, Từ Tư Đệ cũng có chút nói không ra. Dù sao, Lệ Trương Đình là một cái mưu tính sâu xa người, ai cũng xem không hiểu, nhìn không thấu hắn, đây là Từ Tư Đệ lần thứ nhất gặp Lệ Trương Đình lái xe. Dĩ vãng vô luận ở đâu? Hắn đều là do tư nhân lái xe chuyến đặc biệt đưa đón. Không ngoài dự tính, đây cũng là Từ Tư Đệ lần thứ nhất ngồi Lệ Trương Đình xe. Lần thứ nhất ngồi vào tay lái phụ trên bàn tiệc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên cảm thụ cùng ngồi ở phía sau tòa cảm thụ có một chút khác biệt, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy ngồi ở phía sau chỗ ngồi lúc, nàng là phụ thuộc hắn, của nàng tồn tại. Chính là vì lấy lòng hắn, ở phía sau chỗ ngồi, hắn có thể đối nàng muốn làm gì thì làm, nàng không cách nào phản kháng. Thế nhưng là ngồi xuống tay lái phụ bên trên sau, mơ mơ màng màng ở giữa, tựa hồ có loại ảo giác, giống như tại thời khắc này, nàng cùng hắn quan hệ trong đó là bình đẳng, nàng không còn nhất định phải phụ thuộc vào hắn, cũng không còn nhất định phải nghe theo với hắn. Càng không cần chủ động lấy lòng với hắn, nàng nếu là không muốn, giống như có thể tùy thời đem chương này tay lái phụ cửa đẩy ra giống như. Từ tư đệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, suy nghĩ miên man, cũng không biết, đêm nay làm sao mơ mơ hồ hồ ngay tại thẩm lão sư trong nhà cùng hắn gặp. Sau đó mơ mơ hồ hồ lên xe của hắn, nói xong muốn cùng hắn đoạn mất sạch sẽ, thế nhưng là luôn luôn có cùng vô hình tuyến đem hai người nắm kéo. Chỉ cảm thấy cắt không đứt lý còn loạn, từ tư đệ cũng không biết hiện tại cùng hắn đến tột cùng là như thế nào một loại quan hệ. Giữa bọn hắn hợp tác đã sớm kết thúc, đồng thời, nàng đã sớm nói chắc như đinh đóng cột biểu quá thái. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không lại tiếp tục cùng hắn tiếp tục tụ hắn bức hiếp, hắn hoặc là đối nàng đuổi tận giết tuyệt, đưa nàng đẩy vào tuyệt lộ. Hoặc là, liền dứt khoát thả nàng, bất quá hai lựa chọn, hai loại kết quả thôi, nhưng là bây giờ dạng này, nửa vời, không trái không phải, làm cho từ tư đệ không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cũng không thích loại này mập mờ cảm giác, nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ cắn răng, muốn làm đoạn lập đoạn lần nữa cùng Lệ Trương Đình cho thấy thái độ. Chỉ là, nàng theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Đã thấy giờ này khắc này phong cảnh ngoài cửa sổ có chút lạ lẫm. Căn bản không phải hồi trong nhà nàng con đường, từ tư đệ ngẩn người. Một giây sau, nàng quay đầu nhìn người bên cạnh thẳng tắp hỏi. Lệ tiên sinh, này đây không phải đưa ta về nhà con đường. Ngài muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ghế điều khiển vị bên trên người nghe vậy. Y nguyên nhìn không chớp mắt. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau. Cuối cùng mở miệng, lại thân sắc lạnh nhạt xông nàng phun ra hai chữ, khách sạn, từ tư đệ sững sờ, chỉ cắn răng nói, ngài đi khách sạn làm gì? Ta muốn về nhà, vừa mới nói xong, đã thấy người bên cạnh hững hờ cười cười, lại cười đến nguy hiểm mà tùy tiện nói, đi khách sạn làm cái gì? Tự nhiên là đi, nói đến đây, ánh mắt sắc bén rơi xuống từ tư đệ trên mặt, hắn hai mắt khóa chặt nàng. Chỉ mỗi chữ mỗi câu vân đạm tập tục nói, mở, phòng, Lệ Trương Đình giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ gặp hắn đem tay lái nhất chuyển. Không bao lâu, xe vững vàng đặt tại một tòa khách sạn 5 sao đại môn trước cửa. Hết chương.